Diệp không thầm nghĩ trong lòng may mắn, sớm biết như vậy nói sao ít một chút. Bất quá bây giờ xem ra, Diệp không hay vẫn là rất vui mừng. Cho dù hắn 2.000 vạn khối cho Thanh Hổ. Thanh Hổ tổng cộng bất quá mới 4.500 vạn khối. Mà hắn Diệp không, lại còn có hơn 5.000 vạn khối. So Thanh Hổ còn nhiều đây này. Lập tức chính yếu nhất vấn đề tự là Thanh Hổ muốn lấy cái gì đổi cái này 2.000 vạn khối ngọc bài rồi. Thanh Hổ cười một ngón tay dưới chân không gian bên ngoài tiểu huyết đường nói tự cái này cái với ngươi đổi a. Thứ này vốn ta chuẩn bị tiễn đưa ngươi. Ngươi có thể không nên xem thường cái này huyết hồ. Chỉ muốn trường kỳ tu luyện. Đến cuối cùng có thể sử dụng ta yêu tộc hóa huyết đại pháp. Thiên địa vạn vật, ngươi chỉ cần ngươi tưởng toàn bộ có thể hóa thành huyết. Diệp không nhưng lại trên mặt giận dữ. Hừ lạnh nói tiền bối. Mọi người đã hợp tác. Lại là cố tình giúp nhau trao đổi. Muốn có thành ý. Thanh Hổ hai mắt giống như cực lớn bánh xe, mạnh mà dừng lại một chầu, nói như thế nào, cái này còn chưa đủ. Hóa huyết đại pháp, chẳng lẽ ngươi không có gặp uy lực của hắn mà. Vừa rồi nếu không là ngươi đánh lén. Ngươi tưởng như vậy mà đơn giản phá vỡ hóa huyết đại pháp. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Diệp không lắc đầu nói cái này hóa huyết đại pháp chỉ sợ tu luyện phi thường tốn thời gian gian. Ngươi xem huyết tiên tử tu luyện bao nhiêu vạn năm. Lúc này mới có uy lực như thế. Mấy vạn năm thời gian, người khác có lẽ đợi được thế nhưng mà ta Diệp không lại chờ không được. Bất quá! Cái kia hóa huyết đại pháp trong đó huyết dịch. Không biết giết chết bao nhiêu sinh linh. Cái kia huyết tiên tử tru diệt một cái tinh cầu người. Sợ là chính là vì tu luyện này yêu thuật. Diệp không nói đến đây. Một tiếng hừ nhẹ. Ngang đầu nói đừng nói muốn dùng ta liều chết đoạt đến ngọc bài trao đổi. Chính là ngươi tặng không ta pháp thuật kia. Ta muốn sẽ nói cho ngươi biết. Không muốn. Cái này, Thanh Hổ kỳ thật thật đúng là nghĩ như vậy đấy. Cổ yêu nhất tộc đến từ viễn cổ thần giới, nắm giữ trong tay thần kỳ yêu thuật, số lượng không ít. Mà hắn lấy ra tặng không người đấy. Đương nhiên là khó khăn nhất tu luyện. Nhất đồ bỏ đi pháp thuật. Cái này hóa huyết đại pháp chính là như vậy đấy. Pháp thuật kia truyền cho Diệp không? Nếu muốn chúc thành tựu cũng muốn trên vạn năm. Học hội loại này pháp thuật cùng không có học cũng không có gì khác nhau. Vậy ngươi nói, ngươi muốn được cái gì? Thanh Hổ trầm ngâm một hồi, rốt cục có chỗ thỏa hiệp. Diệp không nói ta muốn học ngươi cái kia yêu văn. Không có khả năng. Thanh Hổ lắc đầu cười nói đây tuyệt đối không có khả năng cho dù ngươi đã bại ta. Giết ta cũng là không thể nào. Bởi vì này yêu văn từ xưa đến nay cũng chỉ có cổ yêu nhất tộc tài năng học hội. Lúc trước không biết bao nhiêu thiên thần cùng chủng tộc khác muốn nghiên cứu cùng học tập tộc của ta văn tự. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn là học không được. Một người duy nhất thành công đấy. Đó là người kia rõ ràng không biết dùng loại bí pháp nào chiếm một cái cổ yêu thân thể. Tóm lại ngươi là tuyệt đối học không được đấy. Mặc kệ Thanh Hổ nói rất đúng thiệt giả ít nhất biểu lộ, hắn là chắc chắn sẽ không giáo đấy. Diệp không vừa muốn không gian kia chi pháp. Bất quá Thanh Hổ hay vẫn là cự tuyệt. Bởi vì này thiết các không gian đức thủ đoạn. Nhất định phải cảm giác ngộ không gian pháp tắc. Diệp không hiện tại cái gì pháp tắc đều không có cảm ngộ đến. Thì như thế nào có thể sử dụng pháp tắc chi lực đâu này? Đương nhiên, những điều này đều là Diệp không thăm dò. Hắn sớm biết rất không có khả năng. chỉ là thăm dò thoáng một phát. Cuối cùng hắn nói ra trong nội tâm suy nghĩ. Thanh hổ tiền bối, ta trước khi cùng huyết tiên tử giao thủ đụng nhau, hắn rõ ràng có thể hóa thành một đạo gợn sóng. Theo ta trên thân thể trải qua, ta muốn học đấy, tự là pháp thuật này. Chấn động. Ngươi muốn học yêu thuật chấn động. Thanh hổ lập tức có chút do dự. Phải biết rằng, đây chính là đã phi thường tiếp cận với không gian pháp tắc. Tuy nhiên lại không cần pháp tắc chi lực yêu thuật. Khi bọn hắn cổ yêu trong tộc, cũng là xếp đặt tương đối cao pháp thuật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2066. Tờ. Uy nhiên cổ yêu nhất tộc chết hết sạch rồi. Bất quá thanh hổ hay vẫn là cẩn thủ lấy trong tộc truyền thống. Không dễ dàng truyền ra trong tộc bí pháp. Đây không phải ích kỷ. Truyền thừa vốn chính là như thế. Tộc của ta chết hết không có việc gì. Có thể pháp thuật lại không thể lưu truyền cho ngoại tộc. Nhớ ngày đó, cổ tiên tướng cổ tiên thiên đạo truyền cho tạp chủng tiên chủ. Cũng là bởi vì hắn cuối cùng này một cái cổ tiên đều nhanh xong đời. Mới cuối cùng lưu truyền đấy. Cho nên cổ yêu tộc thanh hổ cũng giống như vậy. Hắn cũng không quyền đem trong tộc bí pháp truyền ra. Bất quá hắn trầm ngâm một hồi. Nhưng lại gật đầu nói. Cũng thế. Xem tại ta đối với ngươi thuận mắt phân thượng. Ta cái này đem phương pháp này thuật truyền cho ngươi. Bất quá ngươi lại muốn thề. Một bất truyền mặt khác bất luận kẻ nào. Hai không làm bất luận cái gì ghi lại. Thanh hổ vốn không muốn. Thế nhưng mà giờ phút này lại đáp ứng. Chỉ vì trong lòng của hắn thầm nghĩ. Lần này cùng bản đạo tiên vương một trận chiến. Người này tất nhiên bị ơn cập mà chết. Ta đây tộc pháp thuật cũng không còn lưu truyền đi. Có gì không thể truyền đâu này. Diệp không nghe hắn đáp ứng. Ngược lại là mừng rỡ trong lòng. Trước khi huyết tiên tử sử dụng, hắn cũng có chút ngưỡng mộ trong lòng. Có thể lại lo lắng đây là pháp tắc chi lực. Vậy hắn tự học không được rồi. Bất quá khi biết được huyết tiên tử bị người khống chế, Diệp không đã biết rõ, đây không phải pháp tắc chi lực. Sử dụng pháp tắc cũng là có sở quy tắc, ví dụ như thanh hổ đoạt xá hoặc là nói khống chế huyết tiên tử. Tuy nhiên thanh hổ cảm ngộ pháp tắc. Thế nhưng mà huyết tiên tử này là thân thể không có cảm ngộ pháp tắc. Cũng tạo thành pháp tắc đối với huyết tiên tử không nhận có thể. Cho nên thanh hổ thì không cách nào dùng huyết tiên tử sử dụng pháp tắc đấy. Thanh hổ muốn sử dụng pháp tắc phải lộ ra bản thể. Như nếu không, trước khi huyết tiên tử cùng Diệp không chiến đấu, trực tiếp không gian pháp tắc. Diệp không muốn giết chết huyết tiên tử vậy thì hoàn toàn không có khả năng rồi. Đồng dạng đạo lý. Huyết tiên tử có thể sử xuất pháp thuật. Vậy thì khẳng định không cần pháp tắc. Cái kia Diệp không có thể học. Cổ yêu chi tộc truyền thừa, đó cũng là thần kỳ. Không cần ngôn ngữ, không cần hình ảnh, không cần động tác. Đã nhìn thấy thanh hổ dùng cái kia dường như hơi gấp ba lăng đao đồng dạng móng tay. Trong không khí viết ra một chữ màu vàng yêu văn. Hướng Diệp không cái ớt trong nhấn một cái. Diệp không lập tức tự hoàn toàn minh bạch. Thì ra là thế, này thuật đại thiện. Diệp không trong lòng có nhận thấy tháng. Cái này yêu thuật tuy nhiên không cần không gian pháp thuật có thể nguyên lý nhưng lại lợi dụng không gian chấn động tần suất. chỉ cần cảm ứng được không gian chấn động. Cùng này đồng bộ, cái kia có thể hóa thành một đạo sóng chấn động ra, rời rạc tại trước mắt không gian bên ngoài. Ta đến nay trời mới biết, nguyên lai chúng ta chỗ không gian vậy mà thực sự không phải là bất động đấy. Diệp Không rất là cảm khái. Thân ảnh khẽ động. Vậy mà lập tức cũng hóa thành một đạo như có như không gợn sóng. Theo thanh hổ cái kia trụ lớn đồng dạng bắp chân trong xuyên qua. Ngươi cảm giác không thấy là vì ngươi vĩnh viễn đều đang trong không gian. Thanh hổ nói một câu. Lúc này mới nói. Tốt rồi. Tiểu gia hỏa. Vậy ngươi đáp ứng đồ đạc của ta. Là không phải có thể cho ta đâu này. Diệp Không cũng không nuốt lời. Trực tiếp thả ra 2000 vạn khối ngọc bài. Thậm chí còn có vài chục vạn số lẻ. Như vậy thanh hổ thì càng thêm đã tin tưởng. Tuy nhiên học được pháp thuật, bất quá Diệp Không trong nội tâm vẫn có cảnh giác đấy. Không phải tộc của ta loại. Kỳ tâm tất nhiên dị. Cái này thanh hổ thấy thế nào đều không phải là hạng người thiện lương. Diệp Không cũng là coi chừng đề phòng. Thậm chí yếu thế lấy đối phương. Che giấu thực lực của mình. Về phần tiên vương cung người nhìn lén, cái này ngược lại là không thể nào. Thanh hổ cắt ra một khối không gian. Trong đó pháp tắc căn bản không bị trên tinh cầu cấm chế ảnh hưởng. Ngoại nhân căn bản nhìn không thấy. Cũng nghe không được. Thanh hổ bên hông đổi một cái cự đại màu xanh cái túi, đại khái tự là trữ vật dùng. Thanh hổ thu hồi ngọc bài. Lại nói, tiểu huynh đệ, cái kia tiên vương cung bọn người nhất định đã cho ta chết vào tay ngươi. Từ nay về sau buông lỏng cảnh giác. Việc này đối với các ngươi đồng đều mới có lợi. Đợi lát nữa ta tiến vào trong giới chỉ. Ngươi chỉ cần đợi đến lúc hơn 5 tháng sau. Đem ta đưa đến bản đạo tiên vương trước mặt. Cái kia nhiệm vụ của ngươi. Tự hoàn thành. Ta và ngươi lưỡng không thiếu nợ nhau. Nếu như cái này thanh hổ theo như lời thật sự, Diệp Không cũng là rất vui vẻ đấy. Diệp Không phải cứu Hồng Mộng Ni tự nhất định cùng với bản đạo tiên vương trùng đột, mà bản đạo tiên vương dĩ nhiên là cổ thần. Tuy nhiên Diệp Không là tiên đế, thế nhưng mà đối mặt cổ thần, hắn thật không có nắm chắc. Bất quá đã có cổ yêu thanh hổ, xác suất thành công gia tăng thật lớn. Đến lúc đó cổ yêu đấu cổ thần, hắn Diệp Không vừa vặn đi đào đi Hồng Mộng Ni. Sau đó, thanh hổ lại chui vào cái kia màu bạc đầu bò yêu dưới ở bên trong. Diệp Không có thể không muốn lại để cho hắn giám thị chính mình. Trực tiếp đem đầu bò yêu dưới thu nhập hắn túi càn khôn. Nhẫn trữ vật đều không có lại để cho hắn tiến. Dù sao Diệp Không nhẫn trữ vật ở bên trong cũng có không thiếu bí mật. Thanh hổ vừa thu lại, hắn thiết các không gian lập tức bị nguyên không gian tan rã. Diệp Không lại xuất hiện tại tranh đấu chi địa. Trên mặt đất tiểu huyết đường, Diệp Không không muốn muốn, cũng không muốn lưu lại tai họa người khác. Trực tiếp đánh ra mấy cái bảo sinh như lai ấm. Bảo bình trong Phật thủy quang chảy xuống. Sạc sạc âm thanh không dứt bên tai. Ngạnh xanh xanh đem huyết đường cho dội tắt rồi. Sau đó, Diệp ca, ơ, nương, gương, Phong Khinh Vân đạm trở lại đóng thổ minh. Rất nhanh. Tin tức ngay tại trên tinh cầu truyền lưu. Nói đóng thổ minh Diệp Không giết chết huyết tiên sơn huyết tiên tử. Lại có thất kiếm minh bảy vị minh chủ tự mình đến thăm bái kiến. Đóng thổ minh thanh danh đại thịnh. Mỗi ngày đến đây đóng thổ minh tưởng muốn gia nhập tiên nhân quả thực là nối liền không dứt không ngớt không ngừng. Phó Minh Chủ Thẩm Nghĩa Lộ cùng Trần Hiểu Yến hai người tuy nhiên bề bộn phải chết bất quá nhưng trong lòng thì sảng khoái vô cùng. Nhớ ngày đó bọn hắn tưởng gia nhập Thất Kiếm Minh, người ta không muốn cái này mới đi đến vạn dặm vùng đất lạnh. Lại không nghĩ rằng bọn hắn cũng có vênh váo tự đắc một ngày. Về phần cái kia trước hết nhất gia nhập đại sư huynh Tiếu Tử Lâm cả ngày bế quan tu luyện. Hơn nữa đối với đạo chủng kỹ tu luyện vô cùng nhanh. Diệp không đối với cái này tiểu tử ngược lại là rất có hảo cảm. Lại lấy ra vài loại tiên thuật cho hắn tu luyện. Nói cho hắn biết. Bản đạo tiên quốc người sớm muộn muốn đi ra đi. Đến lúc đó đạo chủng kỹ mất đi hiệu lực. Chẳng phải là nhược đến bạo. Cái kia Tiếu Tử Lâm ngược lại là nói gì nghe nấy. Sửa tu tiên thuật, Diệp không âm thầm gật đầu. Bất quá như vậy đã qua một tháng. Hạch tâm đại trưởng lão tự mình giá lâm. Một trong những mục đích. Lại để cho Diệp không giao ra theo huyết tiên tử chỗ đó thu được ngọc bài. Đối với cái này, Diệp không chỉ có một mực chắc chắn, không phát hiện, không có cầm huyết tiên tử túi càng khôn. Hơn nữa vật ấy phi thường chiếm diện tích phương. Tin tưởng huyết tiên tử sẽ không theo thân mang theo. Ngươi không bằng đi huyết tiên sơn tìm kiếm so sánh đáng tin cậy. Kỳ thật hạt tâm đại trưởng lão sớm phái người đi qua rồi, cái gì cũng không tìm được. Bất quá đó cũng không phải hạt tâm đại trưởng lão chủ yếu ý đồ đến. Hắn ý đồ đến là thỉnh Diệp không dẫn đầu đóng thổ minh người tham gia tiêu diệt Trần Dũng chiến đấu. Diệp không trong nội tâm buồn cười. Tiền hữu nhân bị hắn làm hại bây giờ còn vây ở tuyệt tiên trận ở bên trong. Đánh cho hơn một tháng. Bị hủy diệt hai cái hóa thân. Chắc hẳn tiền hữu nhân hận chết Diệp không rồi. Diệp không trong nội tâm ước gì tiền hữu nhân chết sớm sớm tốt. Bất quá Diệp không cũng không muốn đi giúp tiên vương cung. Cho dù giết tiền hữu nhân tiên vương cung quay đầu lại khẳng định phải đối phó Diệp không. Cho dù không đối phó Diệp không cũng không có lý do gì giúp bọn hắn. Diệp không tìm cái lấy cớ, nói muốn bế quan. Minh nội người có đi không tự nguyện. Việc này đã không có chỗ tốt. Vừa nguy hiểm cực kỳ. Bản đạo tiên quốc người ngây thơ. Thế nhưng không có ngây thơ đến chịu chết. Cho nên đáp lời rải rác. Hạt tâm đại trưởng lão trong nội tâm giận dữ. Còn muốn đối với Diệp không ân uy tịnh thi. Bắt hắn đi vào khuôn khổ. Bất quá Diệp không đó là nhiều lão bánh quẩy. Cao thấp thấp dưới đều chạy qua rồi. Làm sao có thể bị ngươi một cái lão gia hỏa hù dọa. Hắn cứng mềm không ăn. Lộng hạt tâm đại trưởng lão cũng là không có một chút biện pháp. Dù sao. Hắn đã cùng tiền hữu nhân trở mặt rồi. Nếu như lại cùng Diệp không trở mặt. Hắn tự ăn không tiêu. Đang tại hạt tâm đại trưởng lão ỷ lại đóng thổ minh không đi. Tin tức truyền đến Trần Dũng phá trận rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2067. Đờ. Ốm băng chi hải, thất kiếm minh. Giờ phút này đóng băng chi hải đã sớm đã mất đi ngày xưa yên lặng. Tại trên bầu trời phương. Rậm rạp chằng chịt không biết bao nhiêu tiên nhân. Trong tay cầm lấy tất cả lớn nhỏ các loại trận kỳ đang tại bận rộn không ngừng. Mà ở phía dưới thất kiếm trùng thiên thất kiếm minh. Cái kia bảy vị minh chủ từ lâu đã mất đi lúc trước bình tĩnh. Tất cả đều bận rộn lấy. Đem những cái kia bị tiên vương cung tiễn đưa vào tiên nhân. An bài đến bầu trời cực lớn tuyệt tiên trận pháp bên trong. Cùng lúc đó. trên bầu trời còn có phải hay không hội tuôn ra một tiếng nổ vang hoặc là hét thảm một tiếng. Sau đó sẽ có một cổ tiên nhân thi thể theo giữa không trung ngã xuống, rơi vào mặt băng. Vừa mới bắt đầu còn có người chôn. Thế nhưng mà từ lâu rồi, tăng thêm nhân thủ không đủ dùng, những cái kia bị giết thi thể tự như vậy mang theo máu tươi. Đáng kể, thời gian dài nằm ở trắng noãn mặt băng bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Nhanh, đi lên. Thất kiếm minh trong bạch mi kiếm tiên đang tại đem một đám mới vừa tới đến tiên nhân phân công lên thiên không. Lúc này, chỉ nghe thấy trên bầu trời, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bạch mi kiếm tiên có thể thề, hắn cả đời đều không nghe thấy lớn như vậy tiếng vang. Mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời, vậy mà nằm ngang lấy một hệ thống xuyên đeo toàn bộ bầu trời cực lớn tia chớp. Thất kiếm minh ở bên trong, hết thảy mọi người các loại đợi đều sợ ngây người. Bọn hắn toàn bộ đều chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy tia chớp. Hơn nữa, không phải do trên hướng xuống bộ, mà là nằm ngang lấy, thật giống như một đầu tia chớp cự long. Cái kia đạo cự đại đến kinh tâm động phách tia chớp qua đi. Trên bầu trời, mạng lớn tiên nhân, giống như hạ sủi cảo đồng dạng từ phía trên không ngã xuống. Càng có không ít, đã bị vừa rồi đạo thiểm điện kia chém thành vài đoạn. Chỉ có cái kia tất cả lớn nhỏ trận kỳ rơi xuống, mà trận kỳ cần điều khiển chỗ, còn mang theo một đoạn đứt tay. Trông thấy cái này một cảnh, giỏi về tính toán bạch mi kiếm tiên đã biết rõ, đại thế đã mất, người này quá cường đại. Vừa rồi cái này một điện, ít nhất một vạn tiên nhân đã chết. Thật lớn như thế chết tổn thương, những người còn lại, chỉ sợ lại cũng không giữ được tuyệt tiên đại trận. Quả nhiên, ngay tại một giây sau, đại lượng mặt tròn thanh niên xuất hiện tại bầu trời. Hắn phá trận rồi, mau đưa đem truyền tống về trận tâm. Trên bầu trời tiên nhân điên cuồng hô to. Tuy nhiên hạt tâm đại trưởng lão không tại, thế nhưng mà vẫn có người khống chế truyền tống. Trước khi, chỉ cần có một hai cái tiền hữu nhân hóa thân phá trận, sẽ có tiên vương cung trưởng lão khống chế truyền tống cấm chế, đem phá trận hóa thân đưa về trong trận. Bất quá lần này không giống với theo vừa rồi đạo kia thần võ tia chớp tuyệt tiên đại trận đã xuất hiện một cái vô cùng cực lớn lỗ hổng. Đại lượng tiền hữu nhân tại điên cuồng tuôn ra. Hóa thân trăm vạn, một người chẳng khác nào trăm vạn đội ngũ. Cái kia truyền tống cấm chế căn bản không kịp truyền tống nhiều người như vậy. Còn muốn khốn ta. Bổn đế bị các ngươi mệt nhọc một tháng, tự là muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Bằng không sớm phá trận rồi. Các ngươi đều chết đi. Tiền hữu nhân đại phát thần uy, trăm vạn hóa thân mãn thiên phi vũ khắp nơi đuổi giết. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời kêu thảm thiết liên tục. Những cái kia tiên nhân thân thể, toàn bộ mang theo mảng lớn huyết vũ, đầy trời vung rơi. Mà đóng băng chi hải mặt băng bên trên, không có một chỗ không bị máu tư nhiễm. Vốn những này tiên nhân chỉ là dựa vào tuyệt tiên trận vây khốn tiền hữu nhân. Hiện tại trận pháp tàn phá, bằng thực lực của bọn hắn, căn bản không phải tiền hữu nhân hợp lại chi tướng. Trăm vạn mỗi người tiền hữu nhân giết hại, tốc độ kia quả thực cùng cối xay thịt. Trên bầu trời không có một hồi, ngoại trừ tiền hữu nhân tự không thấy người khác. Hờ, chính là tiểu trận cũng muốn khốn ta. Cái nào tiên đế không phải giết người như ngón. Tiền hữu nhân hừ lạnh một tiếng, trong miệng kêu một tiếng thua. trăm vạn thân ảnh tự toàn bộ rót thành một cái. Hủy diệt ta ba cái hóa thân, mất đi ba tích máu huyết. Tốt, các ngươi quả nhiên ngoan độc. Thất kiếm minh. Ta tiền hữu nhân vốn không muốn đại khai sát giới. Có thể là các ngươi thấy lợi tối mắt. Vậy mà bị phá hủy ta ba cái hóa thân. Tốt. Ta tự cho các ngươi thất kiếm minh triệt để hủy diệt. Tiền hữu nhân trong mắt hung lệ lón lên, vung tay lên, chỉ thấy một khỏa sáng ngời hơi bụi từ phía trên bay xuống. Đây chính là tiền hữu nhân thần kiếp điện linh. Kỳ thật cái này thần kiếp điện linh cũng không có tiền hữu nhân nói khoa trương như vậy. Cũng không phải thượng cổ tiên nhân cố ý bồi dưỡng, mà là thượng cổ tiên nhân góp nhặt đại lượng đặt ở nơi nào. Cũng không biết tại sao vô dụng bên trên. Sau đó cái kia tiên nhân treo rồi. Về sau rất nhiều năm về sau, có người đi thăm dò thượng cổ tiên phủ, liền phát hiện này chút ít thần kiếp chi điện. Phát hiện trong đó có 9981 cái đều đã trở thành linh vật. Vì vậy biến luyện chế thành một bộ bảo vật sử dụng. Bất quá những này điện linh thu lấy xuống bao nhiêu vạn năm, hắn thần kiếp chi điện cũng bị tuyến nguyệt tiêu hao không ít. Tăng thêm cái kia luyện chế chi nhân chính mình sử dụng, mới truyền cho hậu nhân sử dụng. Đến tiền hữu nhân trên tay đã không biết bao nhiêu người dùng qua. Chỉ là tiêu hao. Vừa rồi không có mới đích thần kiếp chi điện bổ sung. Cho nên cái này 81 khỏa điện linh cũng không giống tiền hữu nhân nói lợi hại như vậy. Bất quá cho dù như thế, cái này điện linh cũng là thần kiếp chi điện. Thượng cổ thần kiếp chi điện. Đem làm trông thấy trên bầu trời cái kia một điểm tinh quang đồng dạng nho nhỏ quan điểm bay xuống. Bạch Mi kiếm tiên đã cảm giác được cực lớn nguy hiểm. Trong miệng hắn hét lớn, nhanh. Tiên vương cung ai tại, nhanh đem vật kia chuyển đi. Thế nhưng mà, giờ phút này tiên vương trong điện khống chế người. Đang bề bộn lấy đem sứ giả truyền tống đi đóng thổ minh. Phái người đi đóng thổ minh đem việc này khẩn cấp báo cáo cho hạt tâm đại trưởng lão. Rốt cuộc, cái kia khỏa thật nhỏ nhưng là xinh đẹp tinh điểm rơi vào thất kiếm minh trùng thiên thất kiếm chính giữa. Tiền hữu nhân trong đôi mắt lộ ra vô tình. Trong miệng chậm rãi nhổ ra một chữ. Bạo. Thần kiếp chi điện, mạnh mà nổ bung. Chỉ có thượng cổ đại thần thông tiên nhân tài năng ngăn cản. Mà giờ khắc này, thất kiếm minh ở bên trong tối đa bất quá là chút ít tiên quân mà thôi. Bạch Mi kiếm tiên rốt cuộc hiểu rõ, vừa rồi trên bầu trời nằm ngang cực lớn tia chớp là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy lại một đầu cực lớn tia chớp, phản phất tia chớp cự long đồng dạng. Nằm ngang tại đóng băng chi hải mặt ngoài. Mà cái này cực lớn tia chớp trung ương nhất ngay tại thất kiếm minh trong. Cơ hồ là trong nháy mắt thất kiếm minh đã bị san bằng cái kia bảy chui trùng thiên cự kiếm, biến mất không còn. Mà cái kia bao la đóng băng chi hải càng là tại sau đó, phát ra cực lớn một tiếng trầm đục tạc. Tốt một lúc sau, lại là oanh địa một tiếng vang thật lớn. Đóng băng chi hải từng khúc vỡ vụn. Này một trận chiến. Không biết bao nhiêu bản đạo tiên quốc tiên nhân đã chết. Về sau công tác thống kê. Vượt quá 20 vạn. Bất quá. Tại tất cả mọi người thị lực nhìn không tới địa phương. Những cái kia người chết sinh cơ chi lực. Chậm rãi trôi nổi. Theo đóng băng trên mặt biển thổi qua. Chậm rãi lên cao. Bị không trung một chỗ cấm chế nào đó hấp thụ. Tiến vào thông đạo đồng dạng đến địa phương. Chậm rãi hội tụ. Trở thành một cổ lại thô lại đậm đặc lực lượng. Bị từ nơi này khỏa trên tinh cầu dẫn xuất. tiến vào một cái cự đại màu đen nước xoáy. Cuối cùng, bị một cái cự đại lỗ mũi đột nhiên khẽ hấp. Tốt dồi dào tràn đầy sinh mệnh lực a, lại đủ ta dùng 100 năm rồi. Một thanh âm quanh quẩn lên. Hắn dừng lại một hồi. Lại chậm rãi mở miệng nói lần này người chết giống như rất nhiều đấy. Tế Thủy Trường Lưu. Nếu như bọn hắn đều chết hết. Ta về sau đi đâu hấp sinh cơ đâu này. Lại là đã trầm mặc một hồi lâu. Cái thanh âm này mới lại vang lên. Cũng thế. Lần này tranh đấu thí luyện tự sớm chấm dứt a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2073 P.P. Am Nhân Ca là lúc trước Diệp Không tại Bích Thủy trong sông Thuyền Hoa bên trên. Lần thứ nhất trông thấy Hồng Mộng Ni thời điểm hát đấy. Cho nên khi buồn lò sưởi bên trong Đức Mộng Phi nói ra cái này một câu thời điểm. Diệp Không đã hoàn toàn có thể để xác định. Bên trong tự là Hồng Mộng Ni rồi. Không thể tưởng được nha đầu kia đối với ta còn là có như vậy chút ý tứ đấy. Diệp Không trong nội tâm mừng thầm. Lại vui vẻ tại Hồng Mộng Ni có thể nói rồi. Còn vui vẻ lần này không có uổng phí đến. Rốt cuộc tìm được rồi. Bất quá. Diệp Không hiện tại lại phiền não một vấn đề khác. Cái kia chính là cổ yêu thanh hộ đến bây giờ không có thanh tĩnh. Cái này so sánh phiền toái. Nếu để cho Diệp Không đối phó cổ thần, hy vọng không phải không đại, mà là một điểm không có. Trong nội tâm còn chưa kịp chính thức cao hứng thoáng một phát, rồi lại có càng lớn phiền não nổi lên trong lòng. Đại khái tiền hữu nhân cũng dựa vào những lời này đoán được bên trong tự là Hồng Mộng Ni. Cho nên tiền hữu nhân thừa Diệp Hồng Mộng Ni ca hát. Còn quay đầu đối với Diệp Không nổ biểu môi. Ý tứ. Ngươi lên a. Ngươi dám sao? Hiển nhiên tiền hữu nhân là buông tha cho. Tại cổ thần trước mặt, một cái tiên đế thật sự không coi vào đâu. Hai cái tiên đế cũng không coi vào đâu, huống chi cái này lưỡng tiên đế quan hệ cũng không tốt. Một khúc ca sướng xong, thời gian rất nhanh. Bởi vì có trướng mảnh vải cách trở cho nên Hồng Mộng Ni cũng không biết bên ngoài đều là người ra sao vậy. Nếu nàng biết rõ Diệp Không tự tại bên ngoài, đánh chết nàng cũng không có ý tứ nói ra những lời kia. Hồng Mộng Ni hát xong. Không muốn lại nói thêm cái gì. Mở miệng nói tiên vương bệ hạ. Ta có chút mệt nhọc. Tiễn đưa ta trở về nghỉ ngơi. Bản đạo tiên vương buồn bực thanh âm truyền đến, Mộng Phi khổ cực ta cái này tiễn đưa ngươi trở về. Bất quá vào thời khắc này, lại truyền đến một tiếng, đã cắt đứt bản đạo tiên vương lời nói chậm. Một tiếng này nói ra, buồn lò sưởi trong giày đặt trong màn lụa nữ tử, lập tức thân hình chấn động. Mà ngoài cửa sổ bản đạo tiên vương cái kia cái cự đại con mắt cũng nhìn chăm chú tới. Chậm rãi nói bổn vương mới tuyển ra đến tiên vương cung sứ giả. Ngươi có gì lời nói? Diệp Không cũng là nhất thời xúc động mới quát lên. Hắn không hô không được. Nếu là Hồng Mộng Ni bị bản đạo tiên vương đưa về, lần sau tương kiến. Diệp Không không biết có hay không lần sau. Có đôi khi, người xê dịch qua tự là cả đời. Cho dù Hồng Mộng Ni là hắn bằng hữu bình thường, hắn đều làm không được khoanh tay đứng nhìn. Làm sao huống? Vừa rồi Hồng Mộng Ni còn biểu lộ cõi lòng. Diệp không biết rõ không địch lại cũng muốn đứng ra. Hắn xác thực xúc động, bất kể hậu quả. Hắn vốn chính là người như vậy, khó có thể cải biến. Cho nên khi Diệp không đứng ra, mà ngay cả Tiền Hữu Nhân đều là trong lòng giật mình. Một đôi không thể tin ánh mắt quay đầu nhìn về phía Diệp Không. Trong ánh mắt lại không thể không tự nhiên toát ra kinh ngạc cùng bội phục. Diệp Không đã đứng ra. Hắn tự cũng không lại đi hối hận. Cất cao giọng nói: Tiên Vương bệ hạ, ngài chính là người đại trí đại dũng. Cũng ướm nghe qua. Cường ốm éo dưa. Không ngọc. Cái này Hồng Mộng Ni cô nương đã lòng có tương ứng, tự nên tuân theo ý nguyện của nàng, phóng hắn bay cao. Tiên Vương luôn mồm yêu thích Mộng Phi. Tuy nhiên lại nhẫn tâm trói ở nàng cánh. Đem nàng nhốt tại trong lồng. Làm cho nàng thống khổ. U buồn. Bàng hoàng. Tiêu tụi. Chẳng lẽ cái này là Tiên Vương Năm muốn xem gặp đấy sao? Diệp Không nói một câu tiến về phía trước một bước. Trong miệng trầm bồng du dương. Có lý có tiết. Nói bản đạo Tiên Vương cũng là á khẩu không trả lời được. Càng lớn đến lâm vào trầm tư. Diệp Không lại nói. Nếu là ta không có đoán sai. Hồng Mộng Ni cô nương là một vị lão giả phó thác Tiên Vương. Lại để cho hắn lúc này tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Tiên Vương cần phải hành xử là bảo vệ chức trách. Mà không phải biển thủ. Càng bởi vậy, giam cầm Hồng cô nương, bắt buộc hắn làm chính mình tần phi, đây quả thực là sai càng thêm sai. Càng là vô sĩ. Nếu là Tiên Vương lại không thanh tĩnh, cái kia chính là một cái chính cống. Bất nhân bất nghĩa. Không khôn ngoan bất dũng tiểu nhân hèn hạ. Vi toàn bộ tiên quốc sở khinh thường. Diệp Không nói xong, đã đứng tại buồng lò sưởi trước. Hắn một phen có thể nói là đại có đạo lý. Nghe bản đạo Tiên Vương kể cả thủ hạ của hắn, vậy mà không một người có thể đối đáp. Phía dưới y nguyên ngồi xếp bằng lấy Tiền Hữu Nhân thầm nghĩ trong lòng. Cái này Diệp Không quả nhiên là có chút bổn sự. Mồm miệng cũng là lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Mới mở miệng tự nói rất đúng phương á khẩu không trả lời được. Luận văn luận võ. Cũng là phi phàm thế hệ. Thừa dịp bản đạo Tiên Vương sững sờ. Diệp Không đưa tay nhếch lên. Xốc lên trướng mảnh vải. Một trương tuyết trắng mà sinh động khuôn mặt xuất hiện tại Diệp Không trước mặt. Mộng Ni cô nương thật là ngươi. Tuy nhiên sớm đã xác định thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy Diệp Không hay vẫn là mừng rỡ. Hồng Mộng Ni cũng là mừng rỡ trong lòng. Bất quá nghĩ đến vừa rồi tự ngươi nói cái kia chút ít cho thấy cõi lòng lời nói. Nàng phấn bạch khuôn mặt lập tức đỏ lên. Xem thấy bọn họ bộ dạng này biểu lộ bản đạo Tiên Vương tự là dùng gót chân tưởng đều minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức nổi giận. Cảm tình Mộng Phi không đáp ứng chính mình thì ra là vì vậy tiểu bạch kiểm. Tiểu tử. Ngươi quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng. Thiếu chút nữa lừa gạt ở bổn Tiên Vương. Nguyên lai ngươi tự là Mộng Phi mới vừa nói chính là cái kia tướng mạo thực lực tài hoa tất cả đều bài danh tiên giới đệ nhất chính là cái kia. Bản đạo Tiên Vương ánh mắt lộ ra cười lạnh. Nói tiểu tử. Tuy nhiên bổn Tiên Vương thân thể không tốt lắm. Bất quá vẫn là muốn cùng ngươi so thử một ít thực lực. Hồng Mộng Ni vốn xấu hổ tại đề chuyện này, cái này sắc mặt càng là đỏ lên cũng không biết nói cái gì. Mà Diệp Không thì là ngăn tại trước người của nàng nói bản đạo Tiên Vương. Vừa rồi Mộng Ni nói ba dạng. Tướng mạo, thực lực cùng tài hoa. Chúng ta đây tự so so tướng mạo như thế nào? Ngươi dám so sao? Bản đạo Tiên Vương ha ha cười nói ngoài mạnh trong yếu. Bổn Tiên Vương muốn so thực lực, không thể so với mặt khác, ngươi dám so sao? Lúc này, Hạt tâm đại trưởng lão bọn người cũng tỉnh ngộ lại rồi. Mọi người lập tức đem buồn lò sưởi vây quanh. Áo đỏ đại trưởng lão nói Diệp Không. Không thể tưởng được ngươi nguyên lai vì thế mà đến. Xin lỗi rồi. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cướp đi tiên vương Á Phi đấy. Phía sau tiền hữu nhân vậy mà cũng đứng ra, bỏ đá xuống giếng nói Diệp Không, ngươi đừng giả mù sa mưa đấy. Người nào không biết, ngươi họ Diệp này đến là vì thập vạn thiên đạo kinh. Uổng phí Hồng cô nương đối với ngươi mối tình thắm thiết kỳ thật ngươi cùng ta đồng dạng, đều là người vô tình a. Tiền hữu nhân cái này vừa nói, Hồng Mộng Ni lập tức ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Không phía sau lưng. Bất quá lại nghe Diệp Không mỗi chữ mỗi câu nói ra tiền hữu nhân. Ta biết rõ ngươi tự là tiền hữu nhân. Hiện tại ta muốn nói với ngươi là nếu như lần này ngươi giúp ta. Thập vạn thiên đạo kinh quy ngươi. Nghe thấy lời ấy. Hồng Mộng Ni trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại là kinh hãi. Nhìn xem Diệp Không phía sau lưng. Trong mắt dị sắc liên tục. Giờ phút này tiền hữu nhân trong lòng cũng là rung mạnh. Hắn đối với Hồng Mộng Ni cũng không có ý tứ. Hắn việc này chính là muốn thập vạn thiên đạo kinh đấy. Nếu như Diệp Không thật sự vì Hồng Mộng Ni mà buông tha cho, vậy hắn cũng có thể liều thoáng một phát. Diệp Không nhìn hắn do dự, biết rõ hắn động tâm, nghiến răng nghiến lợi nói ta thề. Diệp Không có thể không muốn thập vạn thiên đạo kinh, lại không thể không muốn Hồng Mộng Ni. Nếu có tiền hữu nhân tương trợ, bọn hắn mới có chạy đi hy vọng. Tiền hữu nhân trong lòng cũng là do dự vô cùng. Phải biết rằng, coi như là hai người bọn họ tiên đế liên thủ, theo cổ thần trong tay đào thoát, cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Cổ thần, thượng cổ lúc sau, vì giết chết cổ thần, bao nhiêu đại thần thông tiên nhân đã chết. Những cái kia thượng cổ tiên nhân thực lực tuyệt không kém gì Diệp Không cùng tiền hữu nhân. Bất quá nghĩ đến thập vạn thiên đạo kinh, nghĩ đến tiên chủ đại vị. Tiền hữu nhân mặc dù là người làm ăn, nhưng cho tới bây giờ không thiếu hụt đánh bạc tinh thần. Đưa tay thả ra sát na vĩnh hằng kiếm. Quát thành giao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz. Chương 2074. Trong tờ. In không cách thế cục biến hóa nhanh. Vốn đang là Diệp Không cùng hạt tâm đại trưởng lão hợp lực chèn ép tiền hữu nhân. Thế nhưng mà trong nháy mắt. Lại biến thành Diệp Không cùng tiền hữu nhân liên thủ. Một bả sát na vĩnh hằng kiếm, một bả thiên đạo chi nhận đao, hai thanh thập phẩm tiên khí đại phóng dị sắc. Trong tinh không các đao khí tung hoành. Bóng kiếm xuyên thẳng qua. Càng có Diệp Không cùng tiền hữu nhân thả ra đủ loại kỳ dị tiên thuật. Quang ảnh sáng lạn. Tuy nhiên chiến đấu. Nhưng lại là trong mộng. Tiên vương cung các trưởng lão thực lực. Cùng hai vị tiên đế so sánh với. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trong lúc nhất thời đã bị chém giết hơn phân nửa. Mà ngay cả mạnh nhất hạch tâm đại trưởng lão. Cũng chỉ có thể bảo vệ tánh mạng mà thôi. Tiền hữu nhân thân ảnh khẽ động. Cũng đứng tại ấm trong cát. Hắn đứng lại về sau. Song đồng tử vừa thu lại. Nhìn xem Hồng Mộng Ni. Quát. Thập vạn thiên đạo kinh. Hiển nhiên tiền hữu nhân là bị Diệp Không lừa gạt sợ. Giờ phút này không thể chờ đợi được muốn kinh thư. Hồng Mộng Ni bị tiền hữu nhân hét lớn dọa ngốc. Sững sờ mượn ra một cái tiểu nhân sách lớn nhỏ hơi mỏng màu bạc sách nhỏ. Tiền hữu nhân trong mắt có vẻ kỳ dị. đưa tay tự đi bắt. Chậm! Một cái đại thủ ngăn trở Tiền Hữu Nhân, đúng là Diệp Không, hắn quát không phải giờ phút này. Lập tức ta đều không có thoát khốn, há có thể cho ngươi. Nếu là ngươi cầm vừa đi chi ta đây cùng Mộng Ni cô nương chẳng phải là muốn thiệt thòi chết. Tiền Hữu Nhân hừ lạnh nói, nếu là ngươi thoát khốn về sau bất tuân lời thề làm sao bây giờ? Ta cũng biết rất nhiều phai mờ lời thề phương pháp. Ngươi Diệp Không lời nói ta không tin được. Diệp Không cũng là gầm lên giận dữ, ngươi Tiền Hữu Nhân lời nói ta cũng không tin được. Nhắc tới hai người thật sự là anh không ra anh, em không ra em. Cho tới nay giúp nhau lừa gạt, cho dù đã đến nguy cấp nhất trước mắt, cũng là giúp nhau không tin được. Bên kia Hạch Tâm đại trưởng lão tuy nhiên chưa từng nghe qua Thập Vạn Thiên Đạo Kinh, thế nhưng mà hai người này tranh giành địa đều muốn đã đánh nhau. Hắn cũng cảm giác được cái này là đồ tốt. Trọng bảo. Bất quá hắn thật sự không phải hai đại tiên đế đối thủ. Chỉ thấy hắn đột nhiên quỳ xuống, la lớn, tiên vương chủ ta, xin ngài ra tay, tuyệt không thể để cho bọn hắn ly khai. Giờ phút này tình thế gấp gáp, Diệp Không ngăn trở Hồng Mộng Ni. Quát, Diệp Không tuy nhiên xảo trá, có thể ứng người sự tình, không có không thành. Chỉ cần chạy ra nơi đây, Thập Vạn Thiên Đạo Kinh, hai tay dâng. Tiền Hữu Nhân khẽ cắn môi, hai mắt mãnh liệt một trương, cuối cùng nhưng lại đè xuống. Nói, ta liền tin ngươi một lần cuối cùng. Tiền Hữu Nhân rốt cuộc là tiên giới nhà giàu nhất. Các loại kỳ lạ bảo vật vơ vét tồn trữ không biết bao nhiêu. Nhất là bảo vệ tánh mạng trốn chạy để khỏi chết chi vật. Chỉ thấy hắn xuất ra một khối rất đặc biệt ngọc giản. Người khác ngọc giản đều là bích lục đấy, hắn đây cũng là màu đen xám đấy. Đây là Hắc Ám Chi Môn pháp thuật, chính là thượng cổ nổi tiếng Sa Đọa Đại Tiên sở tác. Tiền Hữu Nhân đơn giản giảng thuật, Diệp Không cũng nghe qua Sa Đọa Đại Tiên danh tiếng. Truyền thuyết là thượng cổ đại thần thông tiên nhân. Người này làm việc âm hiểm độc ác, lại làm ra Hắc Ám hệ liệt tiên thuật, làm hại một phương. Bất quá không phải không thừa nhận chính là, cái kia Hắc Ám tiên thuật mỗi người cường đại, phong ấm tại màu đen ngọc giản. Hiện tại đầu năm nay đã không nhiều lắm rồi. Cái này ngọc giản chỉ dùng để một khối thiếu một khối, mỗi một khối đều là giá trị liên thành. Nhanh! Các ngươi mỗi người đánh vào một đạo tiên thức. Tiền Hữu Nhân dẫn đầu đánh vào tiên thức, đem ngọc giản đưa cho Diệp Không. Diệp Không ánh mắt ngưng tụ, một đạo tiên thức đã để vào. Lại đưa cho Hồng Mộng Ni. Hồng Mộng Ni Ngọc vừa bấm ngón tay, đặt tại ngọc giản bên trên, đem tiên thức đưa vào. Hắc Ám Chi Môn chỉ có đánh vào tiên thức đứt người mới có thể sử dụng. Nếu là những người khác, tiến vào cũng sẽ bị Hắc Ám tiên thuật hút vào trong bóng tối, thống khổ trăm triệu năm. Tiền Hữu Nhân mỉm cười, bóp nát ngọc giản, đưa tay một ngón tay phía trước, Hắc Ám Chi Môn. Lập tức, đã nhìn thấy trước mặt cách đó không xa, mở ra một đạo cùng bình thường nhân loại cao không sai biệt cho lắm, rất là hẹp hòi cửa nhỏ. Cái kia Sa Đọa Đại Tiên chẳng những làm việc ngoan độc, hơn nữa cực đoan cường thị tộc khác bầy, cho nên cổng truyền tống đều chỉ dung người loại ra vào. Vóc dáng cao lớn điểm hoặc là mập mạp điểm đấy, căn bản không cách nào tiến vào. Trông thấy Hắc Ám Chi cửa mở ra, Tiền Hữu Nhân rốt cục vui mừng cười cười, Diệp Không, đừng quên, Thập Vạn Thiên Đạo Kinh chắc chắn cho ngươi, chỉ là không biết cửa này thông hướng phương nào. Diệp Không cũng không dám liều lĩnh tiến vào. Tiền hữu nhân nói, Nam Minh Tinh, Nam Phương Tiên Đế Phủ. Tuy nhiên Nam Đế hang ổ cũng không an toàn. Bất quá so tại đây có quan hệ tốt nhiều hơn. Diệp Không quay đầu hướng Hồng Mộng Ni gật đầu ý bảo có thể. Bên kia Quỳ Hạt Tâm đại trưởng lão xem thấy bọn họ mở ra màu đen cổng truyền tống, càng thêm lo lắng. Hụt! Tiên vương chủ ta, cầu ngài ra tay, ngăn cản bọn hắn, giết chết bọn hắn. Ta muốn cái kia màu bạc sắc nhỏ. Tinh không các bên ngoài cực lớn bản đạo tiên vương sắc mặt thậm chí có chút ít do dự. Cường đại như thế cổ thần, vậy mà vi ra tay mà do dự. Bất quá trông thấy Hồng Mộng Ni cũng muốn đi, hắn ánh mắt kiên định bắt đầu. Đại trưởng lão, như ngươi mong muốn. Bản đạo tiên vương kêu rên một tiếng. Hắn hai cái cực lớn trong con ngươi đột nhiên tất cả xuất hiện hai cái màu xanh da trời điểm nhỏ. Điểm nhỏ càng lúc càng lớn. Bay ra mới phát hiện là hai cái trong suốt màu xanh da trời phù văn. Lưu lại a. Bản đạo tiên vương một tiếng trầm thấp tiếng hô, cái kia hai cái phù văn cứ như vậy đứng ở tinh không cắt trong không khí. Diệp Không cùng tiền hữu nhân đều là sắc mặt kinh hãi, bởi vì bọn họ đều rõ ràng cảm giác được thân thể của mình, tay chân đều bị trói chặt. Động tác của bọn hắn rõ ràng biến chậm. Lưu lại a. Bản đạo tiên vương lại là một tiếng. Diệp Không ba người bọn họ động tác càng chậm. Hãy cùng động tác chậm đồng dạng. Lưu lại a. Tiếng thứ ba gọi ra, Diệp Không động tác của bọn hắn quả thực chậm chạp cứng ngắc tới cực điểm. Lập tức hắc ám chi môn ngay tại hai bước bên ngoài, dĩ nhiên cũng làm là đi không qua. Diệp Không cùng tiền hữu nhân trong nội tâm khẩn trương. Bất quá hạt tâm đại trưởng lão bọn người ở tại cái khác phù văn chiếu rọi xuống, nhưng lại hào không bị ảnh hưởng. Áo đỏ đại trưởng lão ha ha cười nói. Hai người các ngươi ngoại nhân thật sự là không biết sống chết. Hỗn đến chúng ta bản đạo tiên quốc coi như xong. Lại vẫn chọc giận tiên vương chủ ta. Các ngươi thật sự là quá cuồng vọng rồi. Ha ha, thập phẩm tiên khí, màu tím lệnh bài, 10 vạn cái gì kinh, ha ha đều tiện nghi ta rồi. Tiên vương cung các trưởng lão đều xúm lại đi lên, ý đồ giết Diệp Không bọn hắn đoạt bảo. Có thể vào thời khắc này, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Lần này thông qua thí luyện cùng sở hữu 8 người. Trong đó có 3 cái nguyên huyết tiên sơn đệ tử. 3 người này vừa rồi một mực ngồi xếp bằng lấy. Phản phức thờ ơ. Nhưng khi nhìn gặp tiên vương trong hai mắt bay ra màu xanh da trời phù văn lơ lửng không trung, bọn hắn lập tức động. Ồ ồ. Ba người đỉnh đầu vậy mà đều có sôi trào máu tươi chảy ra. Phản phất một cái nho nhỏ con suối. Huyết chảy ra ra. Trong nháy mắt, ba người đều là toàn thân máu tươi đầm đìa. Phản phất ba con dữ tợn huyết thú. Ba người đột nhiên đứng lên, tất cả đều há miệng, phun ra một ngụm biến thành màu đen máu tươi. Tam khẩu máu tươi toàn bộ phun tại một cái phù văn bên trên. Bản đạo tiên vương cực lớn trong mắt kinh hãi. Vừa muốn thu hồi cái khác phù văn. Cái kia ba cái huyết thú người như vậy lại là một búng máu mũi tên phun ra. Hai cái phù văn đều bị ô nhiễm, không cách nào thu hồi. Bản đạo tiên vương xem thấy mình phù văn bị ô nhiễm, lập tức trong nội tâm khẩn trương. Nổi giận mở miệng quát chậm. Lại để cho phù văn chậm chạp chi lực cũng tác dụng tại ba cái toàn thân là huyết huyết thú. Bất quá lúc này, Diệp Không trong tay áo đã có một cái có sừng trâu chiếc nhẫn tự hành theo Diệp Không túi càn khôn trong bay ra. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2075. Đờ. Ầu bò dạng chiếc nhẫn bay ra, cổ yêu thanh hổ tự chui ra. Lần này hắn cũng không có ngay từ đầu tự làm ra nguyên lai cái đầu, mà là cùng nhân loại lớn nhỏ. Chờ hắn đi ra, Diệp Không lập tức nghĩ đến cái kia ba cái huyết tiên sơn tiên nhân khẳng định tự là thanh hổ trước đó an bài tiến vào đấy. Đây hết thảy đều là thanh hổ trước đó an bài ở bên trong. Mà trước khi Diệp Không dùng các loại phương pháp gọi hắn không có phản ứng, đó là bởi vì thanh hổ không muốn phản ứng Diệp Không. Cái này cho Diệp Không cảm giác xấu. Hiển nhiên cái này thanh hổ chẳng những khinh thị Diệp Không, hơn nữa nói trở lại, căn bản không có đem cùng Diệp Không hợp tác đem làm một sự việc. Hay hoặc là Diệp Không chẳng qua là hắn tùy tiện lợi dụng thoáng một phát quân cờ. Trông thấy thanh hổ bay ra, vừa rồi vênh váo trùng thiên bản đạo tiên vương ánh mắt lộ ra sợ hãi, hừ ra một tiếng, là ngươi. Nói xong cũng muốn chạy trốn. Thanh hổ nhưng lại ha ha cười cười, nói ta tự đợi đến ngươi thả ra bộ mạng phù văn đâu rồi, ha ha. Ngươi bây giờ bộ dạng này bộ dáng, muốn ra tay cũng chỉ có thả ra bộ mạng phù văn. Bất quá phù văn lại bị ta nhiễm bên trên huyết tinh chi khí, muốn nhận lại thu không trở về. Tưởng buông tha cho, lại không nỡ. Lúc này cái kia hạt tâm đại trưởng lão bịch cho thanh hổ quỳ xuống nói bái kiến chủ nhân. Diệp Không giờ mới hiểu được nguyên lai hạt tâm đại trưởng lão trước khi cái gì trung tâm tất cả đều là trang đấy. Hắn đã sớm đầu nhập vào thanh hổ, mà hắn lớn nhất tác dụng tự là vừa rồi dụ bản đạo tiên vương phóng ra bổn mạng phù văn. Vừa rồi bản đạo tiên vương do dự qua, bất quá không có chống lại hạt tâm đại trưởng lão thúc giục. Cái này cổ yêu thanh hổ quả thật là cáo già. Tất cả trình tự đều bị hắn sắp xếp xong xuôi, mà Diệp Không nhưng lại cái gì cũng không biết. Cái này lại để cho Diệp Không cảm giác càng thêm không tốt. Giờ phút này, bản đạo tiên vương bổn mạng phù văn bị ô nhiễm, hiệu quả rất là suy yếu. Diệp Không cùng tiền hữu nhân hành động cũng tự do rất nhiều. Tiền hữu nhân cũng là khôn khéo thế hệ. Trông thấy cổ yêu đi ra, biết rõ việc này càng thêm phức tạp. Loại này vũng nước đục hay vẫn là không trộn đều so sánh tốt. Diệp Không cùng tiền hữu nhân liếc nhau, đều minh bạch đối phương ý tứ, tranh thủ thời gian tiến vào hắc ám chi môn. Bất quá giờ phút này, thanh hổ thanh âm nhưng lại truyền đến. Diệp Không, xem tại ngươi vừa rồi hô phần của ta bên trên, ta nhắc nhở ngươi một câu. Cái kia hắc ám chi môn người chế tác Sa Đọa đại tiên ta từng có gặp mặt một lần. Người này cực kỳ cừu hận tộc khác bầy. Cái kia hắc ám chi môn chỉ có thể nhân loại sử dụng. Tiểu cô nương kia là yêu tộc, cho dù vừa rồi đánh vào tiên thức cũng là vô dụng, đi vào muốn thụ vạn năm tra tấn mà chết. A! Diệp Không cùng tiền hữu nhân đều là kinh hãi, quay đầu lại nhìn xem Hồng Mộng Ni. Bọn hắn đều không nghĩ tới Hồng Mộng Ni không phải nhân loại. Mà Hồng Mộng Ni cũng là trên mặt biến sắc, nếu không là thanh hổ nhắc nhở, nàng đã có thể sụp đổ hỏng bét. Bất quá nàng lại cảm thấy không cách nào đối mặt Diệp Không. Tuy nhiên yêu tiên cũng không phải tự ti sự tình, thế nhưng mà nàng lại lo lắng Diệp Không cảm thấy nàng không thành thật. Sự tình biến hóa quá nhanh, ngay tại Diệp Không bọn người ngây người một lúc thời khắc, thanh hổ đưa tay một trảo, vậy mà nắm lên một cái thất kiếm minh tiên nhân, một tay lấy hắn ném vào hắc ám chi môn. Tự nhìn người kêu thảm tiếng vào về sau, hắc ám chi môn lập tức biến mất vô tung. Tiền hữu nhân giận dữ, tiến lên một bước nói tiền bối. Cho dù Hồng Mộng Ni không cách nào tiến vào, thế nhưng mà ngươi vì cái gì bị phá hủy hắc ám chi môn? Ngươi cái này là ý gì? Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy ta cần hướng ngươi giải thích sao? Thanh hổ hung hăng càng quấy vô cùng. Đối với tiền hữu nhân vừa trừng mắt, quay đầu hướng Diệp Không nói tiểu tử. Ta thế nhưng mà giúp ngươi lưu lại người này a. Tạ tiền bối. Diệp Không vội vàng ôm quyền. Thế nhưng mà trong nội tâm cảm giác cực kỳ không tốt. Tổng cảm giác thanh hổ vượt quá muốn để lại hạ tiền hữu nhân, mà là muốn để lại hạ tất cả mọi người. Trong tinh không các, theo thanh hổ xuất hiện, thế cục lại là đại biến. Thực lực mạnh nhất đấy tự là thanh hổ. Bất quá cái này cổ yêu cũng không phải người tốt, trở mặt vô tình cái chủng loại kia. Hắn vừa xuất hiện, liền đem tại chỗ thế cục hoàn toàn khống chế. Thừa dịp thanh hổ cùng Diệp Không bọn hắn nói chuyện, bản đạo tiên vương nhìn mình hai đạo bổn mạng phù văn, trong mắt hiện lên một tia giải vua. Bất quá sau đó đã bị quyết tuyệt thay thế. Một giây sau, hắn đã nghĩ phiêu nhiên thoát đi. Đứng tại trong tinh không các, có thể trông thấy ánh mắt của hắn bắt đầu rời xa. Bất quá điều này có thể giấu diêm được thanh hổ. Chỉ thấy hắn mạnh mà lại khoát tay, vậy mà một bả nhéo ở Hồng Mộng Ni cúng họng. Đối với bản đạo tiên vương cười nói, ta nghe nói cổ thần bên trong đích thiện thôn vương tử, năm đó có một cái người yêu, đạn được một tay đàn rất hay. Mỗi lần đánh đàn, thiện thôn vương tử đều như si mê như say sưa. Tiểu cô nương này, ngược lại là có hiệu quả như nhau tác dụng. Thiện thôn vương tử, ngươi có phải hay không tưởng lại nhìn lần thứ nhất người yêu chết ở trước mắt đâu này? Thanh hổ trong mắt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, trong tay siết chặt. Hồng Mộng Ni lập tức thống khổ không chịu nổi, cổ đều cũng bị cắt đứt. Cái kia bản đạo tiên vương không thể tưởng được hay vẫn là cổ thần bên trong đích vương giả nhất tột. Bất quá thanh hổ hành vi tỉnh lại hắn thốn khổ trí nhớ. Hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Không. Lại đã bay trở về. Mà cái khác phẫn nộ đấy, nhưng lại Diệp Không. Vốn thanh hổ đem tất cả mọi người tính toán, căn bản không có đem Diệp Không trở thành người hợp tác. Cái này lại để cho Diệp Không khó chịu. Hiện tại thanh hổ càng là rõ ràng dùng Hồng Mộng Ni tánh mạng đến uy hiếp bản đạo tiên vương, hơn nữa không lưu tình một chút nào. Hiển nhiên, nếu như bản đạo tiên vương không trở lại, hắn muốn bóp chết Hồng Mộng Ni. Chiếu này xem ra, vừa rồi cái gì hắc ám chi môn yêu tộc không thể vào, nói không chừng cũng là nói hưu nói vượng. Cái này thanh hổ tuyệt đối không phải người hợp tác mà là địch nhân. Hắn so bản đạo tiên vương còn xấu. Diệp Không chẳng quan tâm hối hận, hai mắt trừng, đối với thanh hổ phía sau lưng cử động đao tự bổ. Thanh hổ cũng không nghĩ tới Diệp Không vậy mà sát phạt như thế quyết đoán, thân thể muốn tránh đã không kịp. Bạch quang hiện lên. Diệp Không thiên đạo chi nhận theo hắn hơi nghiêng đầu vai bổ qua, đem hắn một đầu tráng kiện màu xanh cánh tay cho chém đứt. Mà Hồng Mộng Ni vừa vặn tại nơi này tay cũng thoát được một mạng. Thanh hổ bị Diệp Không đánh lén, lập tức trong mắt sát ý lập lòe. Bất quá nghĩ vậy tiểu tử có chút đặc thù, quay đầu lại còn muốn nghiên cứu xuống. Lúc này mới vung tay lên, đem Diệp Không đánh bay. Khẽ nói tiểu tử, đừng cho ta thêm phiền. Ta cũng sẽ không niệm cái gì tình cũ. Thanh hổ vốn là hồn phách thân thể. Cánh tay đã đoạn cũng không còn sự tình. Giơ lên tay khẽ vẫy. Đoạn cánh tay sẽ trở lại. Nhận được trên thân thể rồi. Hắn lại ý bảo hạt tâm đại trưởng lão dẫn người coi chừng Diệp Không Tiền hữu nhân. Lúc này mới chấn chấn yêu thân thể. Đối với bản đạo tiên vương nói thiện thôn. Ngươi trốn không thoát. Đầu của ngươi cùng thân thể của ngươi. Đều giao cho ta a. Yên tâm. Ta sẽ bắt bọn nó liên tiếp cùng một chỗ. Phát dương quang đại đấy. Bản đạo tiên vương biết rõ lần này khó chạy thoát. Trong mắt cũng có tàn khốc hiện lên. Lạnh nhạt nói. Cái kia muốn xem ngươi có hay không bổn sự này. Đương nhiên. Cổ yêu thanh hổ cười lạnh một tiếng. Cái này mới bắt đầu hóa ra vốn nhỏ. Thân thể mạnh mà biến lớn. Theo thanh hổ biến lớn, tinh không các nóc nhà rất nhanh bị nứt vỡ. Oanh địa một tiếng, bốn phía vách tường cũng toàn bộ vỡ vụn tung bay tại Thương Minh Trung. Mà Diệp Không bọn người cũng giống như đứng tại Thương Minh Trung đồng dạng. Lúc này lại nhìn bản đạo tiên vương, mới phát hiện, nguyên lai hắn tự chỉ có một đầu. Cực lớn vô cùng đầu, nổi Thương Minh Trung. Diệp Không giờ mới hiểu được. Trách không được thằng này muốn hấp nhiều như vậy sinh cơ. Trách không được hắn không thể nhỏ đi. Nguyên lai hắn chỉ còn một cái đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2076. Cờ. Ổ thần vốn cái đầu cực lớn. Hắn đầu cũng là tương đối lớn. Cho dù bản đạo tiên vương chỉ có một đầu, cũng là nếu so với Diệp Không nhân loại lớn hơn rất nhiều. Bất quá so trăm trượng cự nhân đồng dạng thanh hổ so với, vậy thì không lớn lắm rồi. Kỳ thật tự là tiên vương cung bọn người cũng là lần đầu tiên trông thấy bản đạo tiên vương tướng mạo sẵn có. Trước kia bọn họ đều là tại tinh không các thụ bản đạo tiên vương triệu kiến. Cho nên tự chỉ có thể nhìn thấy hắn to như vậy con mắt. To như vậy lỗ mũi. Ai có thể nghĩ đến. Bản đạo tiên vương nguyên lai vậy mà không có có thân thể. Bản đạo tiên vương đầu mở miệng cả giận nói thanh hổ. Năm đó ta và ngươi cũng có duyên gặp mặt một lần. Ngươi cái này là ý gì? Thanh hổ cực đại thân thể bồng bềnh tại trong hư không? Quát lớn thiện thôn. Nhớ ngày đó ngươi bị một đao đánh xuống đầu. Tất cả mọi người nghĩ đến ngươi chết rồi. Đem ngươi chôn cất ở đằng kia lúc mới xuất hiện nguyên thủy vũ trụ ngôi sao trên biển. Lại thật không ngờ ngươi chẳng những không chết, ngược lại đã tránh được cổ thần chi cướp. Cổ yêu bị thương nặng vân. Vân, đợi một tí kiếp nạn. Thanh hổ nói đến đây trong nội tâm hình như có bi thương, nói thế nhưng mà ta không có tránh được đi. Thần giới những cái kia hèn mọn về sau thần linh, vô sĩ cực kỳ, vậy mà hợp lực tàn sát hết chúng ta cổ yêu. Ta cổ yêu vương tộc cái chết sạch sẽ, bị những cái kia các thần linh rút gân lột da tách rời không còn. Chỉ có ta mượn nhờ cổ yêu vương giới, lúc này mới liều chết chạy ra một cái linh hồn thân thể. Bản đạo tiên vương nghe đến đó. Mở miệng quát những chuyện này ta đều nghe nói. Vậy ngươi cần phải đi tìm lúc trước giết ngươi toàn tộc người hung thủ báo thù. Ngươi chạy tới ta cái này. Gây nên tại sao? Báo thù. Thanh hổ cười khổ nói lúc trước giết ta toàn tộc người đấy. Hiện tại cũng là cao cao tại thượng chủ thần. Thần vương. Ta bổn sự lại đại. Lại có thể ngất trời. ta hiện tại thầm nghĩ Hảo Hảo còn sống, mà không phải trốn ở trong giới chỉ. Bản đạo tiên vương quát ta có quan hệ gì đâu. Thanh hổ cười nói ta muốn thân thể của ngươi. Nhân loại thân thể quá yếu, căn bản không cách nào thừa nhận của ta tiến vào. Hơn nữa ta chướng mắt những này dơ bẩn nhân loại thân thể, ta muốn thân thể của ngươi. Cổ thần thân thể. Nếu như giả bộ một cái cổ yêu linh hồn, ta đây có thể có cổ thần cùng cổ yêu toàn bộ lực lượng. Ta có thể viết ra cổ thần tộc phù văn, cũng có thể viết ra cổ yêu tộc phù văn. Ta có thể được cổ thần tộc thiên phú thần uy. Thanh hổ nói đến đây cất tiếng cười to nói nghe nói thiên phú của ngươi thần uy là thôn phệ. Rất cường đại thiên phú thần uy. Ta tốt đến những này. Nếu như ta được đến những này, ta mới có thể cường đại đến đối kháng chúng thần tình trạng. Ngươi quả thực là điên rồi. Khiến người ngoài ý chính là bản đạo tiên vương nghe thấy đây hết thảy về sau, cũng không có sợ hãi, cũng không có tiếp tục đào tẩu, mà là cười lạnh nói thanh hổ. Ngươi thật sự đã cho ta tại ngôi sao biển nhiều năm như vậy là khiến cho sao? Ngươi đã biết rõ thiên phú của ta thần uy là thôn phệ, nên cách ta xa một chút. Bản đạo tiên vương nói xong, mở miệng gầm lên giận dữ, xuất hiện đi. Oanh địa một tiếng. Toàn bộ tinh không các toàn bộ nổ tung. Nổ nát bấy. Cái kia giống như trăm trượng cao ốt đồng dạng kiến trúc. Bị triệt để phá hủy. Diệp Không. Tiền Hữu Nhân. Hồng Mộng Ni. Còn có Tiên Vương cung những người còn lại. Toàn bộ đều bị chấn ra đến Thương Minh Trung.